đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tin mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm.